Nguyên nhân chính là vì cùng hồn nhận cực tiên có chút giao tình, Đường Thiên cái này âm hiểm tiểu nhân, tuy rằng nhiều lần cười diệt trừ Triệu Thạch Kiên, đều bị hồn nhận cực tiên từ giữa quấy rối. Cực tiên uy danh rất lớn, đã chịu cực tiên chiếu cố, Đường Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy Triệu Thạch Kiên mới tránh được một kiếp. Lê Như Tuyết phụ thân cho phép hắn cùng Triệu Thạch Kiên kết hôn, chẳng qua bởi vì Lê Như Tuyết phụ thân trước mặt Nam Vương tạo phản, chết ở chiến loạn bên trong, lưu lại chính là hiện tại võ tu viện, đời trước là Lê gia sơ tổ một nhà đại viện, hiện tại trong viện cư trú đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, dựa vào săn giết yêu thú, tháo xuống bọn họ tinh hạch bán của cải lấy tiền mặt mà sống yêu thú thợ săn cùng Triệu Thạch Kiên đệ tử. Võ tu viện kinh tế nơi phát ra chủ yếu là thu tiền thuê nhà cùng tu luyện võ tu học phí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3, nảy sinh mối tình đầu. Chương 3, nảy sinh mối tình đầu. Ánh nắng tươi sáng, nơi này là Đông Hải. Nếu có thể xuyên qua trên biển đám sương, đi đến hải mặt khác một mặt, nơi nào là trong truyền thuyết tiên nhân thế giới. Nghe nói phi thường mỹ lệ, thực giàu có truyền kỳ sắc thái, là phàm nhân hướng tới thiên đường. Triệu Anh Nghiên dắt Long Thất tay, hai người ở bờ biển chơi đùa, du ngoạn, vốn là cho rằng sẽ bị cái này điêu ngoa tiểu thư khi dễ Long Thất, trăm triệu cũng không thể tưởng được, Triệu Anh Nghiên loại này gặp rắc rối, ngang ngược kiêu ngạo nữ hài, còn đã có thiên chân một mặt. Hai người ở trên bờ cát đi chân trần chạy vội, chơi đùa, du ngoạn, phi thường cao hứng, phi thường vui sướng, tới bắt ta nha. Ở bờ cát bên trong chạy vội, Long Thất cười, Long Thất từ tám hoàng điện tỉnh lại, đến bây giờ cũng chưa vui vẻ quá. Nhưng Triệu Anh Nghiên hôm nay cùng hắn truy đuổi chơi đùa, đánh thức người thiếu niên vui sướng. Truy mệt mỏi, liền ở bờ biển trong nước bắt cá, sờ vỏ sò, phi thường cao hứng, vui sướng. Có lẽ đây mới là Long Thất chân chính tự mình, hai người dựa lưng vào nhau nói chuyện phiếm. Long Thất phát hiện chính mình đối cái này bề ngoài đanh đá, nhưng là lại có thiên chân một mặt tiểu cô nương sinh ra hảo cảm. Hàn huyên một chút thiên hồn kinh thành thú sự, hai người nói đến hảo ngoạn thời điểm, luôn là nhịn không được khanh khách cười to. Nảy sinh xuân tâm thiếu niên, dần dần mà đối cái này nhà giàu thiên kim sinh ra hảo cảm, chính là trong lòng lại lo lắng. Lo lắng một chút sự tình, rốt cuộc chính mình là nghèo khổ hài tử, nhân gia là vô ưu vô lự võ tu viện thiên kim, thượng có cha mẹ sủng, hà có các vị sư vinh ái, chính mình nào xứng đôi nhân gia. Long Thất nghĩ nghĩ chính mình thân thế, quái đáng thương, cùng cửu muội mất đi ký ức, bị người đánh bất tỉnh vứt bỏ ở tám hoàng điện ngoại. Nếu không phải Triệu Thạch Kiên ra tay cứu giúp, hiện tại nhật tử cũng không biết sẽ như thế nào. Tiểu tiên nữ, Long Thất đối với dựa vào chính mình sau lưng Triệu Anh Nghiên hô một câu, Triệu Anh Nghiên ân một chút, xem như trả lời Long Thất. Long Thất nói, hôm nay ngươi kêu ta tới nơi này chơi đùa, cảm ơn ngươi, ta thực vui vẻ. Triệu Anh Nghiên nói, ha ha, không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội, dù sao ta cũng phiền không ai bồi ta ra tới. Ân, ta tin tưởng ta có thời gian liền sẽ bồi ngươi. Sinh ra ái mộ thiếu niên, bắt đầu thích trước mắt tuổi này không lớn, lại phong vận xinh đẹp nữ tử. Này nữ tử khả năng di truyền nàng mẫu thân Lê Như Tuyết mỹ lệ, làn da non mịn, trong trắng lộ hồng, đôi mắt đại đại, cái mũi thực thẳng, mặt trái xoan, so với cửu muội cái loại này đáng yêu hình thiếu vài phần thanh thuần, nhiều vài phần tùy hứng. Long Thất tưởng thổ lộ, chính là nói không nên lời. Triệu Anh Nghiên nói, ngươi cái gì, nói nha. Long Thất cúi đầu không nói lời nào. Lúc này, Triệu Anh Nghiên bỗng nhiên xoay người, ôm Long Thất bả vai, đối với hắn mặt, hôn một cái. Long Thất hoảng sợ, đè lại mặt, mặt lập tức đỏ. Này vẫn là Long Thất lần đầu tiên bị nữ hài tử thân, tiểu tiên nữ Triệu Anh Nghiên ha ha cười nói, xem, dường như lần đầu tiên dường như. Từ giờ khắc này bắt đầu, Long Thất nội tâm hà quyết tâm, muốn cưới trước mắt nữ tử này, hắn quên mất chính mình bần cùng, không có quyền thế, không có kỹ năng. Bởi vì hư hao trong cơ thể tinh hạch, mà vô pháp tu luyện thiên tu, quên mất hết thảy, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là hảo hảo ái nữ tử này, vì hắn, chính mình lại vất vả cũng đáng đến. Ta muốn cưới ngươi. Long Thất chân thành tha thiết cảm tình, thật tình nam tử, nói ra nói, liền dường như lời hứa. Ngươi nói cái gì? Triệu Anh Nghiên thực giật mình nhìn Long Thất. Long Thất xoay người, bắt được Triệu Anh Nghiên đôi tay. Ta nói, ta thích ngươi, ta ta tưởng cưới ngươi. Triệu Anh Nghiên nói, ha ha, phải không? Ta yêu cầu nhưng rất cao, ta muốn hảo sinh hoạt, muốn hậu đãi sinh hoạt, vô ưu vô lự sinh hoạt, ngươi có thể cho đến ta sao? Có thể, có thể, ta nhất định có thể. Bị tình yêu choáng váng đầu óc thiếu niên, hoàn toàn mất đi lý tính. Ta muốn ngươi làm một cái xuất sắc người, ngươi có thể làm được sao? Làm được, nhất định có thể làm được. Triệu Anh Nghiên đưa ra nhiều hạng kiều man, vô lý điều kiện, Long Thất nhất nhất đáp ứng. Triệu Anh Nghiên vỗ vỗ tay, hảo đi, sau này ngươi chính là ta nam nhân. Nghiên nhi, nói xong, Long Thất hôn Triệu Anh Nghiên cái trán một ngụm. Hai người liền như vậy đi cùng một chỗ. Đây là Long Thất lần đầu tiên, cho dù hắn đánh mất ký ức, chính là ở mông lung bên trong, Long Thất cảm giác, đây là hắn lần đầu tiên đối một nữ hài tử, làm ra như thế hứa hẹn. Hắn là một cái thủ vững hứa hẹn người, cũng là một cái đối cảm tình chân thành tha thiết, nghiêm túc, tình cảm thiện lương, trọng cảm tình người. Từ đây về sau, Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên ở chung ở bên nhau cơ hội liền nhiều. Hai người nắm tay ở bên hồ tản bộ, ở bờ biển chơi đùa, ở trên đường phố đùa giỡn, này vô tình là một cái vui sướng thơ ấu. Không lâu, Lê Như Tuyết nghe được Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên ở bên nhau, nổi trận lôi đình, đem Triệu Thạch Kiên tìm tới lý luận. Lê Như Tuyết tức giận phi thường, chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, nếu đưa cho một cái tiểu tử nghèo, Lê Như Tuyết còn trông cậy vào đem nữ nhi gả cho đại quan quý nhân, từ nhỏ liền sủng Triệu Anh Nghiên. Cũng chế tạo cái này ngang ngược kiêu ngạo tiểu thư tính nết, nữ nhi quý dưỡng, Triệu Anh Nghiên là Lê Như Tuyết trở về ngày xưa vinh hoa phú quý lợi thế, có thể nào cấp Long Thất cái này tiểu tử nghèo cấp phá hủy. Càng muốn liền càng khí, nàng đi tới võ tu viện Triệu Thạch Kiên thư phòng, tìm Triệu Thạch Kiên lý luận. Quá không ra gì, quá không ra gì. Lê Như Tuyết nói xong, an vị ở ghế trên uống trà. Triệu Thạch Kiên đang ở tôi luyện hắn thư pháp. Chút thư pháp là Triệu Thạch Kiên yêu thích, bút lực tinh tế chính trực, từ bút phượng nhìn ra người này, tính cách chính trực, phúc hậu, nhân đức. Nhìn nhìn lại hắn viết đến tự vì, phúc hậu tái người, nhân nghĩa đãi sự. Tám chữ to suốt có điều, nếu không phải phẩm cách cao thượng người, sao có thể một mình một người ở thư phòng bên trong, chân tình biểu lộ đâu? Lại là ai? Chọc giận nhà ta phu nhân nha. Triệu Thạch Kiên ngữ khí bình thản, cố trong tay bút lông. Nhìn vừa lòng bút lông tự, Lê Như Tuyết nói, ngươi nha, liền không hảo hảo nhìn kia tiểu tử nghèo, ngươi xem đều đem ngươi nữ nhi cấp ngậm đi rồi, ngươi còn có nhàn tình lịch sự tao nhá, ở chỗ này đại lộng bút lông, nga, ngươi nói lão thất a, rất thành thật người, hơn nữa thực tiến tới hiếu học, hỏi nhiều, tuy rằng phá cái tinh hạch vô pháp tu luyện pháp thuật, nhưng là ở ta võ tu viện, tu luyện võ công thực khắc khổ. Tương lai đứa nhỏ này thành tựu không nhỏ, Anh Nghiên đi theo hắn, nhất định sẽ hạnh phúc. Ai, ta đều hối hận đi theo ngươi cái này chết quỷ nghèo, ta mới không cho nữ nhi đi theo loại này nghèo khổ tiểu tử, quá cả đời, quá không tiền đồ, ta phải giáo huấn một chút Anh Nghiên. Ngươi, Triệu Thạch Kiên ngữ khí bén nhọn, sinh khí, phẩm cách cao thượng, tố chất tâm lý thành thục hắn ước chế chính mình cảm xúc, mặt mang mỉm cười, người trẻ tuổi tự do yêu đương. Từ bọn họ đi, muốn hay phải chia rẽ bọn họ, cũng không thấy đến có hạnh phúc. Ta mặc kệ, dù sao ta mặc kệ, Nghiên nhi là ngươi ta bảo bối, có thể nào cấp tiểu tử nghèo đạp hư. Nếu ngươi đương phụ thân không để ý tới, ta cố tình không tin, có người như vậy ra mặt dày, muốn hay phải quấn lấy Anh Nghiên không thể. Thời tiết mát mẻ, nàng lại cực lực quạt cây quạt, nghênh ngang, tức giận mà đi ra ngoài. Phiến cây quạt tốc độ có lẽ có thể nhanh chóng bình thản nàng nội tâm cực đoan bất mãn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, thiếu niên đường võ. Chương 4, thiếu niên đường võ. Long Thất sửa chữa hảo phòng ốc, cấp trên vách tường sơn, còn đem Triệu Thạch Kiên thư phòng quét tước sạch sẽ, đem sở hữu gia cụ đều cấp thượng màu đỏ sơn. Long Thất thực nghiêm túc, dùng hắn loại này độc đáo phương thức tới báo đáp hán ân nhân Triệu Thạch Kiên. Đây là Long Thất cảm ơn tính cách, cơ hồ đem toàn bộ võ tu viện vách tường đều thượng vôi thủy lúc sau. Triệu Anh Nghiên tới, phủng mặt, nhìn Long Thất một người ở làm việc, chờ Long Thất vội xong rồi, mới lôi kéo Long Thất đi ra ngoài chơi, như vậy liền né tránh Triệu Anh Nghiên truy vấn. Hôm nay muốn mang ta thượng chạy đi đâu? Long Thất đối Triệu Anh Nghiên cũng không có biện pháp, mỗi ngày đều cho nàng quấn lấy, đi nơi này đi nơi đó, cơ hồ e ngại hắn học tập võ tu. Bởi vì Long Thất trong cơ thể tinh hạch hư hao, tu luyện không được pháp thuật, đành phải tu luyện võ công, trông cậy vào tu luyện võ tu thành vì cao thủ, kia tỷ lệ quá thấp, chẳng qua Long Thất chưa bao giờ từ bỏ quá. Hôm nay đi chợ chơi à? Nghe nói nơi đó có yêu thú biểu diễn, khả xinh đẹp. Triệu Anh Nghiên lôi kéo Long Thất ra cửa. Long Thất đối cái này kiểu man tiểu thư, đành phải thiên y bách thuận, đi tới rồi chợ, người thực náo nhiệt, đều đang xem yêu thú biểu diễn. Đi lên biểu diễn yêu thú, có tam mắt linh hầu, này con khỉ thập phần linh hoạt, kỳ quái chính là, nó ấn đường nhiều ra một con mắt. Triệu Anh Nghiên cảm thấy rất kỳ quái, ngươi xem, này con khỉ hảo kỳ quái nga. Đúng vậy, này khả năng chính là tam mục thần hầu đi. Long Thất nói, ngươi xem, kia chỉ lão hổ rất kỳ quái nga. Triệu Anh Nghiên hoàn chủ Long Thất cánh tay, xúc cổ, nhìn kia chỉ lông tóc giống như liệt hỏa giống nhau lão hổ. Long Thất nói, ở sách tranh xem qua loại này lão hổ, cái này kêu hỏa hổ, thân thể lông tóc chính là lửa cháy. Thật là kỳ quái sinh vật. Triệu Anh Nghiên cùng Long Thất đang xem yêu thú biểu diễn tiết mục, quần chúng ở vỗ tay, phi thường nhiệt liệt. Liền ở ngay lúc này, mấy cái vệ binh áp một đám tù phạm trải qua, này đó tù phạm ủ rũ cục đuôi, xem ra là tử hình phạm. Long Thất vội vàng đem Triệu Anh Nghiên kéo khai, nghênh diện đi tới thiếu niên, kêu Đường Võ, là Đông Vương Đường Thiên gia tộc một cái chi nhánh thành viên nhi tử, phụ thân hắn kêu Đường Nạp Văn là Đường Thiên chất nhi, như vậy nói như vậy lên Đường Võ chính là Đông Vương Đường Thiên cháu trai. Bởi vì cấp Đường Thiên có chút quan hệ người đều làm đại quan, nhưng mà Đường Võ cũng không để ý tới ta, tuổi không lớn, cũng chính là 19 tuổi, coi như thượng triều đình ngự tiền đái đao thị vệ. Đường Võ tu vi rất cao, tuổi còn trẻ đạt tới thiên tu trung kỳ, là một cái phi thường lợi hại tiểu tử. Hắn ca ca Đường Văn 28 tuổi, thiên tu hậu kỳ, hai người đều là trong kinh thành đeo đao thị vệ, này đó tù phạm là ở kinh thành cướp bóc phạm nhân. Bị bọn họ đưa đến pháp trường đi. Bởi vì bọn họ là pháp tu giả, cho nên có thể dễ dàng chế phục này đó võ giả. Đường Võ là một cái lãng mạn, cảm tính đa tình thiếu niên, trời sinh tính mềm yếu, thực sợ hãi chính mình phụ thân cùng Đông Vương, nhưng mà làm việc thực tản mạn. Tuy rằng tuổi còn trẻ đạt tới thiên tu trung kỳ, nhưng là lại không cho chính mình phụ thân xem trọng. Cái này lãng mạn thiếu niên thấy Triệu Anh Nghiên loại này hoa chi gây chú ý mỹ nữ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhiều xem vài lần. Xem, vị này thị vệ rất thú vị nga. Triệu Anh Nghiên nhấp miệng nở nụ cười. Này cười, làm Đường Võ tâm hoa nộ phóng. Đường Võ tính cách tương đối lãng mạn, thấy như thế mỹ nữ, đối chính mình miệng cười mở rộng ra, tâm huyết dâng trào, đi rồi mới không xa, lại quay đầu lại nhìn cái này mỹ nữ. Đường Văn là Đường Võ ca ca, người tương đối thành thục, nhưng mà ho khan ý bảo Đường Võ không cần thất thố, mất đi Đông Vương phủ người uy nghiêm. Nhưng Đường Võ bản tính lãng mạn, kia có để ý chính mình ca ca nhắc nhở, ngược lại nhiều lần quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Nghiên, lại quay đầu lại lên đường. Làm cho ngang ngược kiêu ngạo thiên chân Triệu Anh Nghiên, khanh khách cười to, giễu cợt Đường Võ rất thú vị. Nghiên nhi, ngươi quá xinh đẹp. Long Thất thấy thế, chỉ có thể ca ngợi Triệu Anh Nghiên xinh đẹp. Triệu Anh Nghiên nói, làm sao vậy? Sợ vừa mới cái kia thực ngu ngốc thị vệ đem ta cấp đoạt lấy đi. Ân. Long Thất thật mạnh gật đầu. Triệu Anh Nghiên nói, tiểu tử ngốc, như thế nào sẽ đâu? Ta mới không thích cái loại này loại hình. Như vậy Nghiên nhi thích cái gì loại hình đâu? Long Thất nhìn Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên dùng một cái ngón tay đặt ở cằm phía dưới, đôi mắt hướng lên trên xem, đang ở tự hỏi. Ân, tốt nhất là quý tộc nhi tử, gia cảnh giàu có, còn có cao lớn soái khí, có tu luyện thành cực tiên tiềm lực, hơn nữa gia tài bạc triệu, ta liền thích. Long Thất nói, này đó, ta đều không có. Cho nên nói, ngươi muốn nỗ lực lạc. Long Thất nản lòng, khẽ gật đầu. Triệu Anh Nghiên khanh khách cười to, lừa gạt ngươi, xem ngươi, liền ngươi như vậy cái bộ dáng, ta liền thích. Nghiên nhi, ngươi theo như lời đều là thật sự. Long Thất tương đối chân thành. Triệu Anh Nghiên nói, đương nhiên. Bước ly Triệu Anh Nghiên đi xa Đường Võ, dường như thất tình giống nhau, nội tâm phi thường tưởng niệm vừa mới cái kia xinh đẹp nữ tử. hắn đối bên cạnh vệ binh hỏi thăm, vừa mới cái kia hồng y cô nương, là kia ra. Hồi nhị thiếu gia nói, hắc dòng nước vực phụ cận võ tu viện Triệu Thạch Kiên triệu sư phó Thiên Kim. Vệ binh lương nặc nói, đường võ phe phẩy đầu, thế nhưng là thúc công đường thiên đối thủ một mất một còn lại xú lại ngạnh Triệu Thạch Kiên triệu sư phó nữ nhi. Lương nặc nói, Đông Vương đường thiên đại người hạ một cái mệnh lệnh, chúng ta Đông Vương phủ người không thể cùng Triệu Thạch Kiên võ tu viện người đáp thượng quan hệ. Đa tá ngươi nhắc nhở, ta tưởng ta hẳn là biết chính mình như thế nào làm. Đường võ phe phẩy đầu, cảm thán nói, đường văn làm đường võ ca ca, biết rõ chính mình đệ đệ phong lưu lãng mạn, nhưng mà đối đường võ nói, ngươi thích nhà ai nữ nhi, ca đều có thể giúp ngươi tìm, chính là không thể làm ngươi cùng Triệu gia Thiên Kim đáp thượng quan hệ. Đường võ khẽ gật đầu, đường văn lại nói, nếu Triệu Thạch Kiên không phải có đương kim thiên hồn đế quốc mạnh nhất cực tiên hồn nhận cực tiên che chở, thúc công Đông Vương đại người, đã sớm phái một hai cái cao thủ đem võ tu viện cấp san bằng. Triệu gia võ tu viện cùng Đông Vương phủ bất hòa, đã không phải một ngày hai ngày sự tình, Đông Vương phủ quảng nạp hiền tài, ở cả nước các nơi tuyển nhận không ít hiền sĩ. Triệu Thạch Kiên cũng coi như là một cao thủ, nhưng mà Đường Thiên đã từng nhiều lần mời Triệu Thạch Kiên gia nhập Đông Vương phủ, chính là Triệu Thạch Kiên bản tính ngay thẳng, thà chết cũng không cùng Đông Vương phủ loại này mưu quyền, bắt cóc thiên tử người thông đồng làm bậy. Đường Thiên tuy nói hận chết Triệu Thạch Kiên, bởi vì Triệu Thạch Kiên mang theo một cái đầu phản kháng chính mình, chính là một phương diện lại không thể cùng Triệu Thạch Kiên xung đột, bởi vì một khi xung đột, liền sẽ đắc tội tam đại cực tiên đứng đầu. Trong truyền thuyết thiên hồn đại lục mạnh nhất cực tiên hồn nhận cực tiên, Đông Vương Đường Thiên là một cái ái tài người, ở Đông Vương phủ bên trong, cất giấu hai vị trong truyền thuyết cực tiên, phân biệt là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Đông Vương cũng nhiều lần mượn sức hồn nhận cực tiên gia nhập Đông Vương phủ, một khi hồn nhận cực tiên cùng Đông Vương liên hợp, như vậy thiên hạ này sẽ hướng Đông Vương nghiêng, mà Đông Vương Đường Thiên muốn bước lên đế vị, chính là được một cách dễ dàng. Chính là ở thiên hồn đại lục sinh hoạt người đều nghe nói qua hồn nhận cực tiên truyền thuyết, đây là một vị nhân nghĩa chính trực quân tử, nhưng mà hồn nhận cực tiên mới đã chịu đàn dân cúng bái, cơ hồ hồn nhận cực tiên liền giống như thần giống nhau tồn tại trên thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 5, chín muội bị lộ. Triệu Anh Nghiên nhìn đường võ đi xa, lúc này xoa xoa bụng, cảm giác bụng trống trơn, dường như còn không có ăn cơm, bỗng nhiên nghĩ tới võ tu viện cách đó không xa kia ra Hoành Thánh cửa hàng ăn ngon, đã kêu Thượng Long Thất, Lão Thất, đi ăn Hoành Thánh. Ta không có tiền, ta không đi. Long Thất nói, Triệu Anh Nghiên nói, không quan hệ, ta có. Long Thất phe phẩy đầu, không, không thể dùng nữ hài tử tiền. Thật phiền toái, đương mượn ngươi có thể đi. Dây dưa dây cà, Long Thất mới cùng Triệu Anh Nghiên đi Hoành Thánh cửa hàng. Cửu muội tuổi cùng Triệu Anh Nghiên sấp xỉ, nhưng là bản tính ngoan ngoãn, thiện lương cần mẫn, là một cái phi thường tốt nữ hài tử. Vì sinh hoạt, một cái tiểu cô nương, ở Hoành Thánh, lao lao lực lục mà làm việc, phi thường nghiêm túc. Đang lúc Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên đi tới đầu phố, ăn mặc long bào thiếu niên cùng một đám thị vệ nghênh diện đi tới. Triệu Anh Nghiên nói, không tốt, cha nói kêu ta không cần chọc này đó hoàng tộc. Kia xuyên long bào thiếu niên là người nào? Long Thất chỉ vào phương xa đi đường nghênh ngang thiếu niên. Triệu Anh Nghiên nói, thiên hồn đế quốc hoàng tộc Lý Sa Thái Tử. Gia hỏa này thực háo sắc, cha sợ ta đắc tội hắn, cho nên kêu ta thấy đến hắn liền né tránh, chúng ta vẫn là đi thôi. Không, ta cửu muội ở nơi đó, ta cần thiết đi tìm nàng. Hảo, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Long Thất bước nhanh đi qua đi. Lý Sa đối hắn tùy tùng nói, ngươi nói, cái kia quốc sắc thiên hương mỹ nữ liền ở cái này Hoành Thánh tiểu điếm. Là, trước đó vài ngày, tiểu nhân tới nơi này ăn Hoành Thánh thấy một cái làn da non mịn, tiểu xảo là lướt, mỹ lệ hào phóng, ôn nhu đáng yêu mỹ nữ, thái tử điện hạ, ngài nhất định thích. Nha, tiểu nhân cung nghênh hoàng thượng bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế. Hoành Thánh cửa hàng lão bản, kia có kiến thức, thấy xuyên long bào, liền tưởng hoàng thượng, cho nên quỳ trên mặt đất lễ bái. Thái tử là một cái trong lòng ấu trĩ, háo sắc vô tri, hư vinh người. Hắn hận không thể chính mình phụ hoàng sớm một chút chết, như vậy chính mình liền có thể quá một chút đương hoàng đế, có được mấy ngàn mỹ nhân tốt đẹp sinh hoạt. hôm nay có người trước tiên kêu hắn hoàng thượng, vui vẻ quá mức. Thái tử Sa phất tay nói, tiện dân, đứng lên đi. Cửu muội cũng quỳ trên mặt đất. Lý Sa xoay người đối bên người thủ hạ nhỏ giọng nói, chính là nàng, là chính là nàng. Lý Đường Sa kêu nàng ngẩng đầu lên. Cô nương, thái tử điện hạ làm ngươi ngẩng đầu lên. Kia tùy tùng nói, cửu muội ngẩng đầu lên. Lúc này, Lý Sa hàm răng phát run, đến không được nha, thiên hạ đã có loại này mỹ nhân. Lý Sa đùa bỡn mỹ nữ vô số, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, vừa phát dục trưởng thành tiểu mỹ nhân, thật đáng yêu. Lý Sa là một cái sắc tiểu tử, nước miếng tí tách ngầm, cũng không nói nhiều, phất tay nói, bắt lấy tới, đưa đến ta thái tử trong phủ đi. Là, thái tử, hai cái thô trắng võ giả qua đi, trừ ở cửu muội đôi tay, đem cửu muội nâng lên tới, muốn mang đi. Thấy bọn họ bạo hành, thấy chính mình cửu muội chịu nhục, Long Thất tức giận đến cực điểm, hét lớn, thả ta cửu muội, thả ta cửu muội. Nói xong, liền thi triển ra ở võ tu viện học tập võ giả chiêu thức, thẳng quyền, sơ cấp võ giả có thể ngưng tụ quyền khí, sơ cấp thiên tu giả có thể thi triển pháp thuật, nhưng là không thể bước vào sơ cấp bình thường võ giả, chỉ có thể dùng cậy mạnh. Long Thất cậy mạnh tuy đại, nhưng là đối phương lại là trung cấp võ giả, hai cái trung cấp võ giả chi nhất, đọng lại lực lượng, chặn Long Thất, trung cấp võ giả tiến lên thẳng quyền đánh vào Long Thất bụng, Long Thất quỳ trên mặt đất. Thái tử Đường Sa, lớn mật điêu dân, lại dám cùng bổn thái tử đối nghịch, giết hắn. Thái tử điện hạ, không cần, hắn là ca ca ta, ta đi theo ngươi, không cần thương tổn hắn. Cửu muội nước mũi, nước mắt đều ra tới, khóc đến dạy người đau lòng, nhưng là thực đáng yêu, thanh âm ấu chỉ, kiều nộ, chính là một cái đáng yêu tiểu cô nương, vừa mới phát dục lớn lên tiểu muội muội. Thái tử Sa thương hương tiếc ngọc, trầm mê ở cửu muội sắc đẹp bên trong, thả hắn. Long Thất thân thể thẳng ngã xuống đất thượng, máu mũi, khóe miệng đổ máu, lỗ tai đổ máu, bị trung cấp võ giả vặn cong tay, kinh lạc vô pháp thẳng đường, hắn chịu đựng đau đớn vươn tay, chín, đôi mắt hàm hồ, nhìn chính mình thân nhất người, bị hai cái đại lực sĩ kéo đi. Triệu Anh Nghiên xa xa nhìn một màn này, đè lại miệng, đi tới, theo dõi Triệu Anh Nghiên Đường Võ cũng xuất hiện. Triệu Anh Nghiên thừa dịp thái tử Sa người đi xa, mới chạy tới, đỡ lấy Long Thất, lão thất, ngươi không sao chứ? Cứu, cứu ta cửu muội. Nói xong, Long Thất hôn mê qua đi, Triệu Anh Nghiên khóc lóc nói, lão thất, tỉnh tỉnh nha. Đường Võ lập tức chạy tới, lôi kéo Long Thất tay, bắt mạch một chút, kinh lạc đều chặt đứt, người thường kia chịu được, một quyền đánh ra 100 cân lực lượng võ giả một quyền đâu, là ngươi. Triệu Anh Nghiên nhìn Đường Võ mặt đỏ nói, ngươi hảo, ta là Đông Vương Phủ Đường Võ. Hừ, cút ngay, cha ta nói, kêu ta không chọc ngươi nhóm Đông Vương Phủ cùng Hoàng tộc, hiện tại đã xảy ra chuyện. Triệu Anh Nghiên tưởng kéo Long Thất, chính là nàng là pháp tu giả, coi trọng không phải sức lực, là pháp thuật, hơn nữa nàng là thiên tu giai đoạn trước, căn bản không sức lực kéo bị chính mình trọng rất nhiều Long Thất. Đường Võ hảo tâm đi tới. Ta là Đông Vương Phủ người, nhưng là ta là người tốt, để cho ta tới đỡ hắn đi. Ta sức lực đại, giả hảo tâm. Triệu Anh Nghiên không để ý tới Đường Võ, chính mình lại kéo không dậy nổi Long Thất. Đường Võ vẫn là ngạnh túm ngạnh kéo, đem Long Thất cõng lên tới. Thấy không ổn, cũng chỉ hảo theo Đường Võ. Đường Võ là một cái trời sinh tính phong lưu thiếu niên, trên đường vẫn luôn nói chuyện khiêu khích Triệu Anh Nghiên, nhưng là Triệu Anh Nghiên không để ý tới hắn. Đi rồi đại khái mấy trăm mét, tới gần hắc dòng nước vực bên cạnh võ tu viện xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ta còn là lần đầu tiên tới võ giả tu luyện địa phương, thật nhiều luyện sức lực đạo cụ. Đường Võ vừa đi vào, một bên xem xét võ tu viện bài trí, Triệu Anh Nghiên nói, buông lão thất, ta kêu ta sư vinh tới. Không có quan hệ, nếu đi vào, ta tưởng đi vào làm khách. Nhưng là, chúng ta Triệu thị võ tu viện không chào đón ngươi. Triệu Anh Nghiên thực không khách khí, Đường Võ phong lưu nhiệt tình, không quan trọng, ta là người tốt. Bên trong cánh cửa người thấy Long Thất bị người cõng trở về, đại gia vây lại đây hỏi tình huống, nghe nói cửu muội bị thái tử Sa tóm được. Tất cả mọi người đều biết thái tử Sa là phẩm cách phi thường kém, hơn nữa háo sắc, sống trong nhung lụa hỗn đản, xúc sinh, không có nhân tính chú mễ đại trùng. Nếu cửu muội dừng ở loại này xúc sinh trong tay, chú định xong đời. Rốt cuộc sao lại thế này? Lão thất bị hoàng cung người đả thương, Long Hiểu Di cửu muội bị thái tử Sa tóm được. Thật đáng giận, nhanh lên mang ta đi nhìn xem lão thất. Triệu Thạch Kiên nghe được Thường Một Văn trở về thông cáo, tâm tình phi thường trầm trọng, đi theo Thường Một Văn đi tới đại đường. Triệu Anh Nghiên đang ở chiếu cố Long Thất, đảo tới một mâm sạch sẽ nước ấm, đem Long Thất trên mặt vết máu cùng cho bụi cấp hủy diệt. Độc y cấp Long Thất thượng dược, Triệu Thạch Kiên đi tới, đối độc y đạo, độc y, ta cái này hảo đồ đệ làm sao vậy? Ngươi dạy đồ đệ, thật không có lấy ra ngươi giữ nhà bản lĩnh, không kêu hắn động lại đấu khí phòng hộ, kết quả bị trung cấp võ giả đòn nghiêm trọng bụng, làm cho xương cốt chết, còn hảo đưa về tới đúng lúc. Ta cho hắn khai mấy uống thuốc, chỉ cần hảo hảo chiếu cố, mấy ngày liền sẽ khang phục. Triệu Thạch Kiên đi qua Long Thất bên người, bắt được Long Thất tay, hoàng tộc hỗn đản, thật quá đáng. Cha, san bằng thái tử Sa phủ đệ, đem cửu muội cứu ra. Triệu Anh Nghiên khóc ròng nói, Triệu Thạch Kiên nói, trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, cha là tuy rằng là trước mặt thiên hồn đế quốc duy nhất một cái mà hồn võ giả. Nhưng là so với những cái đó cường đại thiên hồn tu già, cha không thể vọng tự đối địch, ngược lại liên lụy võ tu viện thượng trăm điều mạng người. Thường Một Văn nói, nhưng là, chúng ta không thể trơ mắt nhìn thiện lương đáng yêu cửu muội đã chịu thái tử Lý Sa kia tiểu nhân đạp hư. Một Văn, đi ta thư phòng đem màu tím tinh hạch lấy lại đây. Triệu Thạch Kiên đối mặt cái này thời khắc, còn gặp nguy không loạn. Thường Một Văn biết, cái kia tinh hạch máy truyền tin, có thể cùng ngàn giảm ở ngoài người đối thoại. Thường Một Văn đối Triệu Thạch Kiên khom lưng lúc sau liền rời đi. Không lâu Long Thất tỉnh lại, thấy Triệu Thạch Kiên, liền dường như nhi tử đối mặt phụ thân giống nhau, nước mắt chảy ròng. Triệu Thạch Kiên ôm hắn, lão thất, không có việc gì, tin sư phó, cửu muội nhất định sẽ bình an. Sư phó, ta vô dụng, liền chính mình thân nhất người đều bảo hộ không được. Sư phó, sau này ngươi muốn nghiêm khắc đối ta tiến hành võ tu huấn luyện, ta quyết không thể làm cửu muội đã chịu thương tổn, hận ta năng lực bạc nhược. Ngươi đã tận lực, đối phương là trung cấp võ giả, hơn nữa từ quyền lực kính khẩu xem ra, ít nhất hai cái võ giả đồng thời ra quyền. Sư phó muốn ngăn trở cũng muốn thi triển tam thành công lực, cho nên ngươi có thể đại nạn không chết, đã là vạn hạnh, trước nghỉ ngơi, chờ Thường Một Văn sư vinh tới lại nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, hồn nhận cực tiên. Thường Một Văn cầm một cái màu tím tinh hạch đi tới. Loại này tinh hạch là sinh trưởng ở thiên thú núi non nội một loại tên là hồi âm thú yêu thú trong cơ thể tinh hạch. Hồi âm thú giấu ở núi sâu, cánh đồng bát ngát bên trong một loại yêu thú. Chúng nó sẽ bắt chước phát ra thanh âm, cho nên xưng là hồi âm thú. Đem hồi âm thú giết chết, cắt ra ngực, trích ra chúng nó trong cơ thể tinh hạch, liền có thể cùng ngàn giảm ở ngoài có được hồi âm thú tinh hạch người thông tin. Bởi vậy, hồi âm thú tinh hạch là cái này niên đại, pháp tu giả nhóm thông tin một loại thủ đoạn. Sư phó, hồi âm thú tinh hạch tới. Triệu Thạch Kiên phát lực, xúc động trong cơ thể mà hồn tinh hạch. Võ tu giả vốn dĩ không tinh hạch, nhưng là võ tu giả các cấp đừng võ tu hậu kỳ tu giả, đột phá võ tu hậu kỳ đạt tới võ hồn giai đoạn võ giả. Trong cơ thể cũng có thể kết ra tân tinh hạch, cái này tinh hạch hiện ra màu đen, bề ngoài cùng hiện ra màu trắng thiên hồn tinh hạch hoàn toàn bất đồng, trong cơ thể tinh hạch vẫn cứ có thể thi triển pháp thuật. Triệu Thạch Kiên trong cơ thể võ hồn tinh hạch phát ra một cổ lực lượng cường đại, lực lượng tiến vào hồi âm thú tinh hạch nổi. Giờ phút này, ở tinh hạch tiêm giác chiếu phim bắn ra một cái hình ảnh, ảnh hưởng nổi, ở một cái màu đen trong rừng rậm. Màu đen rừng rậm có rất nhiều quái dị con rơi. Nếu Triệu Thạch Kiên không suy đoán sai nói, đây là trong truyền thuyết tầng thứ 8 thậm chí thứ 9 tầng thiên hồn núi non. Thiên hồn đại lục mở mang thổ địa chia cắt tam đại đế quốc. Ở tam đại đế quốc vách trong dọc theo mặt sau kéo dài, liền dường như một cái hoàn thành núi non giống nhau. Nơi này thiên thú núi non cùng thiên hồn núi non còn có thiên chiến núi non làm thành đại lục bên trong. Đại lục nội lại hết sức vách tường cùng vách trong, tường ngoài chia làm 9 tầng, mà thiên hồn núi non 4 tầng trong vòng, ùn ùn không dứt yêu thú phi thường lợi hại. Nghe nói tầng 5 trở lên yêu thú có thể biến ảo hình người, bên trong có tự lập yêu tộc quốc gia, thần bí tông tộc chế độ chi phối núi non nội yêu tộc hoạt động. giống nhau không thể đạt tới cực tiên chiến lực. Thiên thú núi non cùng thiên hồn núi non 8 tầng, tương đương với tự sát. 8 tầng thậm chí 9 tầng, nơi này màu đen ăn thịt người thủ phi thường đáng sợ, nhưng là hồn nhận cực tiên ở chỗ này khổ tu. Xem ra không phải khổ tu đơn giản như vậy, hắn là ở chỗ này thu thổi lên chờ tinh hồn thạch rèn cực tiên chuyên trúc vũ khí. Tinh hồn thạch là một loại phi thường chân quý khoáng thạch, có thể rèn ra tinh hồn vũ khí. Trước mắt trên đại lục nhân loại thường dùng vũ khí có thiên hồn thạch rèn thiên hồn vũ khí, còn có bình thường tinh thạch rèn thiên tu vũ khí. Vũ khí chia làm 4 cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp còn có cực phẩm, nguyên vật liệu là giống nhau, nhưng là rèn đại sư trình độ bất đồng, rèn ra tới vũ khí cấp bậc cũng không giống nhau. Thiên tu thạch giống nhau là bình thường tinh thiết, rèn ra tới vũ khí giống nhau là sơ cấp thiên tu vũ khí, trung cấp cùng cao cấp. Nếu là đại sư rèn giống nhau có thể rèn ra cực phẩm, trước mắt trên đại lục thiên tu vũ khí rất nhiều, cực phẩm lại rất hiếm thấy. Mà thiên hồn vũ khí rất ít, cực phẩm thiên hồn vũ khí là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo vật. Đến nỗi cực tiên tìm kiếm tinh hồn thạch, nghe nói không ai gặp qua, đương nhiên có thể rèn ra tinh hồn vũ khí, giống nhau bình thường tông sư cũng không có thể thực hiện. Bởi vậy một khi được đến cường đại tinh hồn vũ khí duy trì, cực tiên thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, cho nên hồn nhận cực tiên hiện tại tiến đến có khả năng xuất hiện tinh hồn thạch thiên hồn núi non cùng thiên thú núi non tìm kiếm tinh hồn thạch. Đang ở kiểm tra cục đá hồn nhận cực tiên là một cái mặt mày hồng hào, tái nhợt đầu tóc, ăn mặc đơn bạc quần áo người già. Hắn sau lưng treo một phen giống như màu trắng trường kiếm. Giờ phút này, một đầu ít nhất có 20 mệ cao thất cấp yêu thú gấu khổng lồ hướng tới hồn nhận cực tiên phát lại đây. Triệu Thạch Kiên từ hồi âm thú ánh giống bên trong thấy này cảnh tượng, lại lộ ra mỉm cười, mà chưa từng biết cực tiên khủng bố thực lực mọi người, lớn tiếng kêu lên, cực tiên ra ra, cẩn thận. Hồn nhận cực tiên hừ một chút, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, hồn nhận 10 thức, nhớ nhà chi ca. Hồn nhận cực tiên rút ra sau lưng hồn nhận, ở không trung nhanh chóng múa may lúc sau, làm lại cắm hồi sau lưng kiếm hộp bên trong. Mặt sau gấu khổng lồ ngực xuất hiện một cái chữ thập đao ngân, máu tươi phun xạ, gấu khổng lồ phun ra bạch bọt biển, ngã trên mặt đất. Hồn nhận cực tiên lấy ra hồi âm tinh hạch đối Triệu Thạch Kiên nói, Triệu huynh, có chuyện gì thỉnh cầu? Cực tiên đại nhân, là cái dạng này, tại hạ đồ đệ Long Thất có một cái muội muội, diện mạo phi thường xinh đẹp, nhưng là ở hoành thánh cửa hàng làm việc, bị thiên hồn đế quốc đương triều thái tử coi trọng, hơn nữa bắt được, ta bất lực. Nhưng mà thỉnh cầu cực tiên đại nhân ra tay tương trợ, đem ta hảo đồ nhi cửu muội cứu ra. Buồn cười, thế nhưng rõ như ban ngày, cường đoạt dân nữ, còn có vương pháp. Triệu huynh, chờ ta một lát, ta lập tức ngự kiếm phi hành, trở lại võ tu viện. Hảo, đa tạ cực tiên đại nhân. Không có gặp qua cực tiên người, trợn mắt há hốc mồm, đối trước mắt cái này thân hình cao lớn, ít nhất 1m9 cao lớn lão nhân, sinh ra một loại sợ hãi cảm. Mới không đến một canh giờ, một trận tiên khí sôi trào, màu đỏ tiên khí bên trong xuất hiện một cái đầu bạc lão già. Lão già xuống đất, ngầm bụi bậm chạy như bay, tiên khí tản ra, lão già chậm rãi đi tới. Đại gia biết trước mắt cái này là trong truyền thuyết cực tiên, thường một văn đôi tay phát run. Này, đây là cực tiên đại nhân sao? Rất cường đại cảm giác áp bách nha. Ta sống nửa đời chưa bao giờ gặp qua như vậy cường nhân vật. Hắc quyền đạo, mọi người quỳ lại hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên thực khách khí, từng bước nâng dậy bọn họ, sau đó đi tới Long Thất bên người. Thạch Kiên, chính là hắn sao? Long Thất biết trước mắt cái này thân hình cao lớn lão già chính là trong truyền thuyết có thể sử dụng kiếm khí chém giết đàn địch cực tiên, sau đó nhanh chóng bò dậy. Hồn nhận cực tiên thực khách khí mà đỡ hắn, hảo thiếu niên, không cần lo lắng, tình huống ta đều đã biết. Long Thất nắm hồn nhận cực tiên tay, cực tiên đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải cứu ta cửu muội, nhất định phải. Ân, Triệu huynh, chiếu cố hảo cái này tiểu huynh đệ, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, vị này cho người ta cảm giác rất cường đại, rất có cảm giác áp bách lão già, chậm rãi đi đến ngoài cửa, khống chế sau lưng kia đem cường đại tiên kiếm, bay về phía thiên ngoại. Long Thất giật mình nói, cực tiên đều có thể đủ khống chế thần binh phi hành sao? Triệu Thạch Kiên nói, xem cái này cực tiên là tu luyện cái gì hệ liệt, hồn nhận cực tiên hiển nhiên là tu luyện vũ khí hệ liệt. Hắn thuộc về linh hồn cùng vũ khí dung hợp, cho nên giáo huấn ở vũ khí bên trong linh hồn có thể bay múa, bởi vậy có thể ngự kiếm phi hành. Nói như vậy, không phải bất luận cái gì cực tiên đều sẽ phi. Long Thất nói, Triệu Thạch Kiên khẽ gật đầu, hình thú công hệ cực tiên đại bộ phận sẽ không phi, nhưng là nếu nhiên là loài chim bay loại hình thú công hệ cực tiên, có thể biến thân thành chim bay hình thái, cũng có được năng lực phi hành, bởi vì thú loại thiện chiến, thay đổi ngoại hình lúc sau, vì tăng cường lực lượng, cho nên cơ bắp, cốt cách đều là thuộc về cách đấu hình, lực lượng đại, phòng ngự cao, huyết khí cường, lực phòng ngự cường, lực công kích cao, khuyết tật chính là sẽ không phi, duy nhất đả kích đối thủ chính là nhảy lên, cách đấu hình chi dưới phi thường phát đạt, nhảy lên ra quyền, một khi mệnh trung, có thể đem thiên thấp một chút cấp bậc cực tiên trọng thương. Pháp thuật hình cực tiên chẳng phải là thực có hại. Triệu Thạch Kiên nói, cũng không hẳn vậy. Pháp thuật hình cực tiên tuy rằng lực phòng ngự thấp, nhưng là nếu có một kiện cực phẩm tinh hồn phòng giáp, liền có thể miễn cưỡng ngăn trở vật lộn hình cực tiên công kích. Pháp thuật cực tiên thực âm, giỏi về viễn trình đả kích địch nhân. Pháp thuật cực tiên đa số sẽ phi hành, hơn nữa thích viễn trình đả kích đối thủ, bởi vậy thuộc tính tương khắc. Chiến thuật rất quan trọng, không phải mù quáng theo đuổi thăng cấp cùng lực lượng, liền sẽ trở thành cao thủ, đầu óc linh hoạt, có lợi địa hình, thuộc tính tương khắc, xuất sắc chiến thuật, đều là cực tiên nhóm quyết đấu thắng bại mấu chốt. Long Thất gật gật đầu, nguyên lai như vậy, thật sự không nghe nói qua cực tiên còn có thể thay đổi ngoại hình, biến thành động vật hình thái chiến đấu hệ liệt. Có, nhưng là quốc gia của ta chưa từng xuất hiện, Thiên Thú Đế Quốc. Bọn họ quốc gia cực tiên, nghe nói đều là hình thú công hệ, mà Thiên Thú Đế Quốc nổi tiếng nhất nghe nói là trong truyền thuyết liền người nhà đều ăn luôn cuồng hổ cực tiên. Có người nói cuồng hổ cực tiên là một cái hiếu tử, cũng có người nói hắn là một cái diệt sạch nhân tính tà ác cực tiên. Đương nhiên cuồng hổ cực tiên chẳng qua là Thiên Thú Đế Quốc truyền thuyết, dường như không ai gặp qua. Ở ta phỏng đoán bên trong, nếu cuồng hổ cực tiên thật sự tồn tại, kia hắn khẳng định là một cái vạm vỡ. Khỏe mạnh kháo khỉnh to con, trong truyền thuyết cuồng hổ cực tiên, Long Thất nghi hoặc một chút, Triệu Thạch Kiên nói, ân, có thể thay đổi ngoại hình biến thân lão hổ cực tiên, nghe hồn nhận cực tiên nói, hình thú công hệ cực tiên có 3 loại hình thái, nhân loại hình thái, cao nhanh nhẹn, lực công kích cường, động vật hình thái, cao phòng ngự, cắn lực cường, bán thú nhân hình thái, cao công, cao phòng, giỏi về nhảy lên, sư phó, vừa mới vị nào rất có cảm giác áp bách cường đại cực tiên là cái gì hệ liệt cực tiên? Không phải theo như ngươi nói sao? Vũ khí hệ, tu luyện hồn nhận. Long Thất nội tâm nhớ kỹ Triệu Thạch Kiên sở nhắc tới 2 hệ cực tiên. Phân biệt có, hồn nhận cực tiên, vũ khí hệ, linh hồn cùng lưỡi dao dung hợp. Có thể thi triển vũ khí giống như tự thân thể thần kinh giống nhau linh hoạt. Vũ khí sắc bén, dựa vào vũ khí sắc bén ở các loại hệ liệt bên trong chiếm hết ưu thế, dựa vào vũ khí sắc bén có thể đục lỗ địch nhân phòng ngự khí nhược điểm lực phòng ngự thấp. Ngoại quốc truyền thuyết tà ác cuồng hổ cực tiên hình thú công hệ có thể biến hóa thành động vật hình thái, thú nhân hình thái cùng nhân loại hình thái, am hiểu vật lộn, nhược điểm sẽ không phi hành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Lý Sa Chi Tử. Chương 7, Lý Sa Chi Tử hồn nhận cực tiên rời đi võ tu viện, kiếm chỉ hoàng cung thái tử phủ, cực tiên ra tay, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, kiếm chưa ra tay, phía trước mười mấy tên võ giả sôi nổi bị văng ra, sợ tới mức bọn họ tè ra quần. Lão nhân, ngươi là thiên hồn giai đoạn trước cường giả sao? Thật là đáng sợ, một người võ tu hậu kỳ võ giả quỳ trên mặt đất bò rời đi. Hồn nhận cực tiên thân hình cao lớn, một tay đem tên này võ giả giơ lên, nói cho bổn tọa, Lý Sa đem cái kia tiểu cô nương đưa tới chạy đi đâu. Xoay chuyển trời đất hồn cấp bậc đại nhân nói, tiểu nhân không biết. Võ giả khóc ròng nói, hồn nhận cực tiên một phen ném ra hắn, thẳng đến Lý Sa phòng ngủ. Lý Sa thập phần ủ rũ, vừa mới Lý Sa mới bắt được Long Cửu muội, chính là còn không có mang về hoàng cung. Đã bị Đông Vương Đường Thiên tuần tra thời điểm phát hiện, Đường Thiên không cho Lý Sa mặt mũi, hơn nữa liếc mắt một cái nhận định cửu muội là Đông Vương Đường Thiên con gái một đường hiên vụ, đem cửu muội tiếp đi rồi. Lý Sa quý vì thiên hồn đế quốc tương lai hoàng đế, thế thế nhưng liền một cái thần tử đều đấu không lại, tính tình cấp hắn, tức giận đến cơ hồ bị bệnh, về đến nhà cào nhàu, phát giận, đem thái tử trong phủ rất nhiều đồ cổ bình hoa đều cấp tạp nát, phủng một cái đại vò rượu ở thích rượu cho hả giận, say khướt mà, ai cũng không dám tới gần hắn nói, hắn sẽ mặc kệ người tới là nam hay là nữ, đều đem nhân ra quần áo lột quang, tô lên màu đỏ sơn, đều ở trên cây quất, bởi vì thái tử xa có loại này cổ quái, cho nên không có người dám tới gần. Hồn nhận cực tiên tới, tiên phong đạo cốt lão già, cao lớn uy mãnh, khí phách mười phần, nộ mục nhìn thiên hồn đế quốc bại hoại thái tử, phe phẩy đầu, hét lớn, xúc sinh, mau đem long cửu muội giao ra đây. Say khướt Lý Sa kia biết đối mặt chính là một cái ngón tay đều có thể giết chết hắn đáng sợ cực tiên, bởi vậy mở miệng chống đối, lão nhân, ngươi là ai nha? Nếu dám quấy rầy bổn thái tử nhã hứng, xem ta thu thập ngươi. Dứt lời một roi đánh lại đây, hồn nhận cực tiên đã rút ra sau lưng hồn nhận, lăng không một đao, roi biến thành mảnh nhỏ rơi rụng xuống dưới. Thái tử Sa nhìn trên tay roi biến thành mảnh nhỏ, xoa đôi mắt, chẳng lẽ ta say? Ngươi chờ, ngươi chờ. Nói xong xoay người, chạy đến vách tường, ở kiếm giá thượng rút ra một phen sơ cấp thiên hồn bảo kiếm, bỗng nhiên bạo nộ, kêu lên, hạ nhân, ta muốn giết ngươi. Hồn nhận cực tiên hồn nhận đao đường ngang, kia thanh kiếm liền dường như tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau, tứ tán mở tung, hồn nhận cực tiên cũng không có thời gian cùng cái này say miêu nhiều lời, một tay trừ trụ hắn, nhảy nhảy lên hồn nhận phía trên, chạy như bay tới rồi chuồng heo, hồn nhận cực tiên đem thái tử Sa ném ở chuồng heo bên trong, chạy như bay ở không trung, rất nhiều người ra tới bên ngoài xem, hồn nhận cực tiên làm người điệu thấp, tìm kiếm toàn bộ hoàng cung, tóm được mấy cái thái giám cung nữ hỏi chuyện, lại đi hoàng cung cửa bắt mấy cái thị vệ hỏi chuyện, lại chưa từng nghe nói thái tử Sa hôm nay mang theo một cái 15-16 tuổi cô nương tiến thái tử phủ.